Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero khẽ động ngón tay, rút tay ra khỏi tay St. Lefis. Nè, Nero, ta còn rất nhiều công việc, không thể ở lại đây lâu. Nếu là bạn tốt, ngươi hẳn phải thông cảm cho khó xử của ta. Tuy nhiên, nếu đây là điều ngươi hy vọng, cách một ngày hoặc hai ngày, ta sẽ đến gặp ngươi. Nếu đã thương lượng xong thời gian gặp mặt, Nero liền cất chiếc máy truyền tin đã đưa cho hắn. Tránh việc trong thời gian làm việc còn phải ứng phó những yêu cầu không hiệu quả từ Thánh Cung. Ánh mắt St. Lefis ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng lời Nero nói, bạn bè thì phải thông cảm cho nhau, tránh làm nhau khó xử, rõ ràng đã thuyết phục được hắn. Hắn lặng lẽ dùng xúc tu quấn lấy eo con mèo nhỏ, thấp giọng nài nỉ, vậy ngươi nhất định phải đến nữa đó, không được thất hứa. Lại mím môi bổ sung, đừng giống như trước đây lâu như vậy, trước đây thật sự đợi lâu lắm, ta đợi đến trong lòng vô cùng khổ sở. Nero nói, ta sẽ lại đến nữa. Đến đây, hắn cho rằng giá trị cảm xúc mình bỏ ra hôm nay đã đủ để đổi lấy một số thứ. Vì thế trước tiên trưng cầu ý kiến St. Lefis. Ta cần thu thập một ít mẫu máu của ngươi và một ít mẫu tế bào cắt lát. Sẽ hơi đau một chút, được không? St. Lefis không biết hắn nói cụ thể là thứ gì, cũng không hiểu con mèo nhỏ muốn những thứ này để làm gì. Nhưng khi nghe Nero nói, ta cần, hắn đã rất nhanh gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Nero mở hộp thu thập mẫu mini, dùng kim lấy máu đâm vào cánh tay hắn, thậm chí còn cố gắng bắt lấy những xúc tu cộng sinh thể đang muốn trốn, buộc chúng ấn chặt xuống đất, để Nero có thể lấy được một lớp mẫu ra. Vì Nero không nhìn thấy, ra tay có chút không biết nặng nhẹ, các xúc tu cộng sinh thể đau đến mức đập loạn xạ trên mặt đất. Máu hắn từng ống chảy vào dụng cụ. St. Lefis còn lấy lòng cúi đầu hỏi, Nero, có đủ không? Nero đại khái tính toán lượng cần thiết cho cục khoa học. Khi đạt đến vạch đo, liền rút kim lấy máu ra. Hắn đương nhiên sẽ không để bất cứ ai biết rằng những mẫu vật này được lấy từ Thánh Tử Đế Quốc cao quý, nếu không dễ dàng gây ra sự phẫn nộ từ các tín đồ. Sắp tới, hạm đội khảo sát chủng tộc đầu tiên sẽ trở về, mang theo rất nhiều tài liệu nghiên cứu xa lạ đối với nhân loại, và cũng có thể cung cấp cho hắn một cơ hội rất tốt để hòa nhập. Nghĩ đến hạm đội khảo sát, hắn rũ mi mắt, nói ra mục đích trực tiếp của chuyến đi hôm nay. Ta còn có một người bạn bị bệnh, hy vọng ngươi có thể có cách chữa khỏi hắn. Bệnh tình của hắn khác với những người bệnh mà ngươi từng tiếp xúc trước đây, là do một loại độc thảo đã tuyệt chủng ở đế quốc. Nếu có thể, lần sau ta sẽ mang loại độc thảo này cùng đến. Hắn nhớ rõ trong nguyên tác, St. Lefis đích xác đã nói với Diệp Tư Đình rằng có thể giúp được ngươi, nhưng bị Diệp Tư Đình từ chối. Hắn từng mất quá nhiều thứ và cũng đã nếm trải sự bất lực. Dù thế nào đi nữa, hắn thực sự hy vọng Diệp Tư Đình có thể sống tốt, không đau đớn, không bệnh tật, một đời viên mãn. Dù cho thời gian họ làm bạn lại một lần nữa, sẽ đột ngột chấm dứt khi chính mình tử trận trên chiến trường. Cách chương